Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 28 tiểu nương tử tương đương. Khác thường, phi thường khác thường, Thẩm Đường nhịn không được nhìn đông nhìn tây, dụi dụi mắt, tin tưởng trước mắt một màn này không phải cảnh trong mơ lúc sau. Nàng hỏi Kỳ Thiện nói, Nguyên Lương, chúng ta không có đi sai địa phương đi. Có phải hay không không cẩn thận bước vào cái gì kỳ kỳ quái quái ảo cảnh? Cũng hoặc là vượt qua mỗ phiến xuyên qua đại môn. Nó không thích hợp a. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía tới khi cửa thành, liếc mắt một cái nhìn không tới đế. Đội ngũ còn ở thong thả mấp máy đi trước, này đó ba tánh phần lớn quần áo tả tơi. Tinh thần vô dụng. Bên trong thành bá tánh lại là mặt mày hồng hào, quần áo sạch sẽ thỏa đáng, sai biệt tạo thành thị giác đánh sâu vào làm nàng hoài nghi nhân sinh. Kỳ Thiện mặt vô biểu tình, không đúng chỗ nào. Thẩm Đường chỉ cửa thành phương hướng, ngươi xem ngoài thành, lại xem bên trong thành, nơi nào thích hợp? Nhìn quen hoang vu hiu quạnh rách nát cảnh tượng, lại xem hiếu thành nội phồn hoa náo nhiệt, làm người nhịn không được hoài nghi này hai phúc cảnh tượng thật sự tồn tại với cùng phiến không chung dưới. Nhưng hiện thực lại là hai người gần cách một mặt tường thành, một cái sông đào bảo vệ thành. Kỳ Thiện nghe vậy liễm mắt, không biết khi nào khóe môi đã mang lên ba phần mỉa mai. Nhất phái lão thành tư thái nói, Thẩm tiểu lang quân a, ngươi còn phải nhiều đi một chút, nhiều nhìn xem. Về sau liền thấy nhiều không trách. Thẩm Đường bất mãn, ngươi nói ta đại kinh tiểu quái. Kỳ Thiện một chút không cho mặt mũi, tại hạ chính là ý tứ này. Thẩm Đường ngoạc kép, hằng ngày tưởng nhảy dựng lên cấp thằng nhãi này làm khai lô giải phẫu. Con đường một nhà quán rượu, Kỳ Thiện chỉ quán rượu môn sườn vị trí, dặn dò nàng nói, Thẩm tiểu lang quân, người trước tiên ở nơi này chờ, tại hạ đi hỏi thăm điểm nhi sự tình, ước chừng một canh giờ trở về, ngàn vạn đừng chạy loạn, hỏi thăm sự tình, tìm ngươi chủ nợ rơi xuống. Thấy Kỳ Thiện không có chính diện trả lời, Thẩm Đường lại không sao cả mà xua xua tay, muốn đi liền sớm một chút đi, đi sớm về sớm, chúng ta còn phải tìm buổi tối đặt chân địa phương đâu. Ta nhưng không nghĩ ngủ bên đường cái hoặc là vòm cầu hà. Kỳ Thiện ngoặc kép, ban đầu phức tạp như liệt hỏa bỏng cháy tâm tình, bị Thẩm Đường lời này như thế ngắt lời, tức khắc giống cái tiết khí bóng cao su, cái gì cảm xúc đều tiếp không thượng, kia một cổ khí không thể đi lên hạ không tới, cuối cùng ở lồng ngực quay cuồng nhũ tạp thành một đoàn, hóa thành một tiếng thở dài. Hắn đáp, ân, ngươi cũng là, đừng chạy loạn. Thẩm Đường nghe lời mà đãi ở quán rượu môn sườn, nhìn theo Kỳ Thiện bóng dáng biến mất ở phố cuối, thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới. Nàng đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, tuy nói xuyên qua gần một tháng, nhưng mỗi ngày cơ bản cùng Kỳ Thiện đồng hành, căn bản không có tư nhân hoạt động thời gian, tự nhiên nàng cũng không có hào hào xem qua thế giới này. Nàng tại chỗ đợi một lát, xoay người cùng quán rượu lão bản thuê Trương tiểu ghế gấp, mô tô cũng thuận theo mà phục xuống dưới bồi. Vị này tiểu nương tử như thế nào xưng hô? Ước chừng qua 15 phút, đỉnh đầu truyền đến một tiếng giả bộ đoan trang giọng nam. Thẩm Đường nghe tiếng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong đó lược hiện phúc hậu, ngũ quan thô giáp trung niên nam nhân. Nàng giơ tay chỉ chính mình, hỏi, kêu ta. Lúc này chỉ có Nhan Văn Tự có thể biểu đạt tâm tình của nàng. Trời ơi, xuyên qua gần một tháng, lần đầu có người kêu đổi giới tính. Dĩ vãng những cái đó bá tánh, không một không bị Kỳ Thiện mang tiến mương, thật là tạo nghiệt a. Kỳ Nguyên Lương, trung niên nam nhân cười để sát vào nói, đúng là, Thẩm Đường sinh đến tuấn tiếu xinh đẹp. Còn chỉ là chừng 10 tuổi tuổi tác, tuổi này đã có thể nhìn ra tướng mạo tiềm lực, lại dưỡng cái 1-2 năm là có thể ra lan kiếm tiền. Màu da trắng nõn, khí chất sạch sẽ, chỉ là ăn mặc không phú quý, phòng trừng cũng không phải cái gì nhà giàu có. Nàng nhìn đông nhìn tây, xem cái gì đều tò mò đồ quê mùa bộ dáng, nhìn lên chính là cái sinh nộn không kinh nghiệm hài tử. Tốt nhất lừa gạt, Kỳ Thiện cùng Thẩm Đường xuất hiện thời điểm, hắn liền chú ý tới, hắn vốn dĩ cũng không ôm gì tâm tư. Rốt cuộc Thẩm Đường bên người còn đi theo cái Kỳ Thiện cần biết thế giới này nhất không thể chọc người, một trong số đó chính là văn sĩ giả dạng, mang phát quan hoặc châm cài nho nhã nam tính. Quỷ biết bọn họ có phải hay không có văn tâm. Đá thượng ván sắt liền không hào, nhưng ai làm Kỳ Thiện rời đi? Chỉ còn lại có một cái Lạc Đơn Thẩm Đường đâu. Hai người khẩu âm, vừa nghe chính là người xứ khác, như thế một đầu dê béo không làm thịt. Hắn gì thời điểm có thể khai trương? Chỉ cần đem người bắt cóc rời đi, Kỳ Thiện trở về cũng vô dụng. Thẩm Đường lúc này thuận theo mà ngồi ở tiểu mã chát thượng, ánh mắt vô tội, còn hướng nam nhân lộ ra chân thật lương thiện cười. Có chuyện gì tình? Nam nhân cười nói, là cái dạng này, mới vừa cùng ngươi đồng hành lang quân làm ta lại đây lãnh ngươi đi khách điếm. Thẩm Đường hỏi, nguyên lương làm ngươi tới kêu ta? Đúng vậy, ta là Phương Hoa khách điếm làm giúp. Ngươi đồng hành lang quân có phải hay không một vị ăn mặc màu nguyệt bạch văn sam, vóc dáng cao cao, diện mạo tương đối mảnh khảnh lang quân? Hắn nói ngươi tại đây ra quán rượu trước cửa chờ. Nam nhân một bên nói một bên khoa tay múa chân. Hai hà, Thẩm Đường nhất phái thiên chân đơn thuần bộ dáng. Nam nhân hình dung một câu nàng gật đầu. Một chút, nàng chần chờ. Đúng đúng đúng, đó chính là nguyên lương. Chính là hắn không phải nói đi hỏi thăm điểm sự tình, còn làm ta ở chỗ này chờ. Nam nhân ra tiếng đánh gãy Thẩm Đường nói, cái này a, vị kia lang quân tựa hồ là gặp phải cố nhân, trong lúc nhất thời không thể phân thân. Thẩm Đường thấy hắn không giống làm bộ bán tín bán nghi, nam nhân lại hỏi, tiểu nương tử là lo lắng ta là kẻ lừa đảo kia, không bằng ta bồi ngươi ở chỗ này chờ vị kia lang quân lại đây đi. Ngươi một cái tiểu cô nương ra, đãi tại đây trên đường thực không an toàn. Thẩm Đường vội vàng lắc đầu. Không không không, không phải ý tứ này. Dứt lời, nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi nam nhân, ngươi ở chỗ này chờ, sẽ không chậm trễ khách điếm việc vặt vãnh. Nam nhân xua tay, sang sảng cười nói, này không đáng ngại nhi, tổng không thể nhìn ngươi một cái tiểu nương tử đãi ở trên phố thực không an toàn. Thẩm Đường thần sắc hình như có dao động, một màn này cũng dừng ở lui tới người đi đường trên người. Quán rượu lão bản ngước mắt liếc mắt một cái nam nhân, hừ nhẹ một tiếng, lại không ra tiếng nói cái gì. Mặt khác cửa hàng lão bản cũng quen thuộc cái này trung niên nam nhân, vùng này nổi danh lưu manh, thường xuyên đi Hiếu Thành phụ cận thôn xóm tìm kiếm tướng mạo có tiềm lực nam đồng nữ đồng, đặt ở trong nhà dưỡng cái 2 năm, nếu là không có trường oai liền giá cao ra tay bán đi. Một ít không biết tình huống người xứ khác cũng là hắn xuống tay mục tiêu, lúc này rõ ràng là nhìn thượng vị này tiểu nương tử. Quán rượu lão bản nội tâm phỉ nhổ nước miếng, nhưng vẫn sự không liên quan mình cao cao treo lên, cái này năm đầu ai sinh ý đều không hảo làm, đoạt người tiền tài giống như giết người cha mẹ, đắc tội loại này du thủ du thực, bản thân cũng đừng nghĩ ở Hiếu Thành làm buôn bán, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, quyền đương chính mình không có nhìn đến, đồng thời cũng nội tâm cười nhạo hai tiếng, cười nhạo Thẩm Đường đơn thuần ngốc nghếch. Này nam nhân sinh đến một đôi thon dài hẹp hòi chuột mắt, ở Thẩm Đường không chú ý thời điểm, tầm mắt ở mặt nàng cùng xiêm y qua lại đánh giá, hơn nữa kia sợi tùy tiện kính nhi rõ ràng không phải chính phái người, cũng liền loại này không dành thế sự phú quý nhân gia mới như thế xuẩn. cư nhiên còn cùng người cười tủm tỉm mà nói đến có tới có lui, không nghĩ tới. Thẩm Đường có này phân kiên nhẫn cũng là có nguyên nhân, ai làm hắn là đầu một cái kêu đối giới tính. Người đâu? Thẩm Đường cười tủm tỉm, nguyện ý nhiều cùng đối phương liêu hai câu, sau đó hắn nếu đánh mất tâm tư liền hào. Nếu còn chơi xấu lại đưa hắn sớm đăng cực lạc. Hết chương.